Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên chuyện bảo vật bên trong có tồn tại hay là không thì cũng chưa có ai rõ. Cả bốn đứa đều không giấu được vẻ phấn khích. Nhỏ Kiều hỏi thêm: "Ý, vậy bọn cháu muốn đến đó xem có được không?" Ông Bun gật gật trả lời: "Đi coi cũng được. Nhưng mà để thằng Tuấn ngày mơ nó dẫn đi. Nơi tâm linh như vậy không có đùa được đâu. Mấy đứa phải hết sức lưu ý nha. Chứ ta già rồi, tuổi cao sức yếu, đi theo không có nổi." Các bọn gật đầu lia lịa rồi nhìn về phía thằng Tuấn. Nó cũng gật đầu đồng ý. Vậy là ngày mai cả nhóm sẽ có một chuyến đi xem cổ mộ, một trải nghiệm mà họ chưa từng thử qua bao giờ. Nằm trên tấm phản gỗ giữa nhà, kéo tấm chăn đắp ngang bụng, Phương cố gắng đưa mình vào trong giấc ngủ. Nhưng chắc do lạ chỗ, mãi mà cô cứ trằn trọc không thôi. Nhìn sang bên cạnh thấy nhỏ Kiều đã ngủ say từ bao giờ. Phương thở dài, quay mặt nhìn ra ô cửa sổ, cố gắng nhắm mắt lại. Khung cảnh đêm khuya thanh vắng buông xuống ngôi làng nhỏ. Tiếng gió thổi vi vu qua từng kẽ lá, tiếng bầy muỗi vo ve tìm mồi, hòa vào tiếng con ếch con nhái thỉnh thoảng lại kêu lên ồm ộp, nghe như một bản đồng ca nơi thiên nhiên kỳ thú. Bầu trời cũng dần chìm vào trong màn sương mờ ảo, không khí đã trở lạnh hơn. Thời tiết này so với nơi Phương đang sống thì chẳng khác biệt là mấy. Nhưng mà điều làm cho Phương thắc mắc chính là tại sao An Giang ban đêm lại lạnh tới như vậy? Không phải nơi đây nổi tiếng có khí hậu nắng nóng đặc trưng của Nam Bộ hay sao? Vậy mà bây giờ lại lạnh như thế này, còn có cả sương mù nữa. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vọng tới, nghe như thể có tiếng bước chân người văng vẳng ở đâu đây. Mà giờ này thì làm quái gì còn ai đi lòng vòng ở bên ngoài nữa. Với lại ngoài trời đang sương lạnh thì ở ngoài kia làm cái gì? Phương cố gắng lắng tai nghe xem tiếng bước chân phát ra ở đâu. Qua một lúc thì cô phát hiện ra dường như nó đi lòng vòng bên ngoài cửa nhà của thằng Tuấn. Phương kéo tấm chăn sát người hơn, cẩn trọng nghe ngóng từng động tĩnh ở bên ngoài. Rốt cuộc nó là thứ gì? Nếu là người nào đó thì tại sao đi lòng vòng ở ngoài kia lúc trời quá nửa khuya? Và người kia có ý đồ gì? Không lẽ là đang thăm dò để đột nhập vào bên trong giở trò trộm cắp hay sao? Cũng không đúng. Nếu đã có ý đồ ăn trộm thì đáng lẽ phải thăm dò từ lâu rồi. Đã tới rồi còn lòng vòng ở ngoài, không phải càng làm cho người bên trong để ý hơn hay sao? Cũng có một khả năng, đó không phải là con người, chẳng lẽ là vong ma? Nhưng nếu là vong hồn thì cuối cùng nó muốn cái gì? Đang miên man suy nghĩ, bỗng nhiên lúc này đôi mắt của Phương giật giật lên mấy cái. Cảm giác này không phải cảm giác mỗi khi gặp vong hồn mà Phương thường trải qua hay sao? Vậy thì đúng rồi, thứ bên ngoài đó chắc chắn là một hồn ma. Nhưng nó muốn cái gì ở đây? Hay nó chờ đợi thời cơ để vào bên trong làm hại tới mọi người? Không gian bỗng trở nên một màu yên tĩnh, không còn tiếng bước chân nữa. Có lẽ thứ đó đã đi xa rồi. Phương thở dài, tính quay sang ôm nhỏ Kiều cho bớt lạnh thì ở bên ngoài lúc này lại vang lên tiếng gõ cửa, rồi những tiếng móng tay sắc nhọn gõ vào cánh cửa gỗ cũ kỹ, nghe lộc cộc. Những tiếng cào sồn sột nghe lạnh cả sống lưng. Phương lưỡng lự mất vài giây rồi mới dám rời khỏi chỗ nằm, đi ra ngoài xem thử. Bàn chân nhỏ bé của cô nữ sinh bước đi thoăn thoắt trong màn đêm mà không phát ra tiếng động nào. Bước đến cánh cửa, Phương đưa tay đẩy mạnh then cài. Tiếng bản lề gỗ trích lên ken két rồi mở bung ra. ở phía bên ngoài dưới màn sương trắng xóa đang buông xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net